chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Chương 33, sóng to cuồn cuộn. Góc truyện audio.com. Sử Nam có thể làm đồ ăn sao? Sử Nam có thể thay cơm sao? Được rồi, cho dù là Sử Nam có thể ăn, nhưng cô ăn như thế nào được a? Lần đầu tiên của cô còn không biết đã trải qua như thế nào. Oz bị một câu của Đoàn Xanh Miết làm cho máu tươi phun xa năm thước, Bối Bối nửa đêm không ngủ được đi tắm một lần nữa. Toàn thân quấn bằng khăn tắm lớn, cô đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy một chai Yakult rồi trở lại phòng ngủ xem máy tính. Yakult là sữa uống lên men từ sữa bột gầy, đường, nước và trùng khuẩn probiotic. Xem xét tin tức trong ngày, quanh đi quẩn lại vài trang thông tin. Trên, Baidu, cuối cùng Bối Bối đánh vào khung tìm kiếm hai chữ. Tô chết hai chữ này đối với cô như sấm bên tai thời trung học. Không biết đã nghe qua bao nhiêu lần, cô tin tưởng mình không thể viết nhầm chữ, chết, này, bởi vì trước kia Long Điện vẫn gọi anh ta là Tô, cát cát, áp chữ, chết, ở đây là chữ này, chơ chơ, còn rất nhiều chữ nữa cũng đọc là chết, cho nên Bối Bối lo viết sai chữ, nếu ai để ý thì chữ này là chữ hỉ đỏ dán trên tường vào dịp lễ cưới, đám hỏi nha, và nó cũng có âm là cát, trong cát tường, nữa cho nên Long Tỷ đã gọi anh là Tô Cát Cát. Rất nhanh trên màn hình liền hiện ra rất nhiều tin tức về Tô Chiết, Bối Bối thuận tay di chuột vào chủ đề đầu tiên. Như thế nào là hoàng tử Kim Quy A, gia cảnh, điều kiện gia đình đều hạng nhất, hơn nữa từng du học tại Mỹ, ảnh chụp đăng lên cũng là bộ dáng nhã nhặn tri thức, vẻ mặt thư sinh đeo kính mắt dịu dàng, càng nhìn càng thấy thuận mắt, có cảm tình tốt. Nhất là một tin tức nho nhỏ khiến cho Bối Bối chú ý, nội dung bài viết: gia tộc Tô thị nổi tiếng nhất nhì thành phố S trước nay vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt với đầu bếp nổi tiếng thế giới, gần đây con trai thứ ba của Tô gia, Tô Chiết tiên sinh từ Mỹ trở về đã mời theo vị đại đầu bếp từ nước Pháp xa xôi Raymond D. Addison tới Tô gia làm khách. Mr. Addison còn nhiệt tình cùng tham gia tiệc mời với Long gia. Tiếp đó là một đoạn dài Mỹ từ ca ngợi ảnh hưởng của Raymond D. Addison đối với sinh ý kinh doanh của chuỗi nhà hàng thuộc Tô gia. Sau đó Bối Bối còn thấy một câu, phu nhân của Tô tiên sinh là con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Long Đằng cho hay, tay nghề của Mr. Addison là bậc nhất thế giới. Hóa ra cốc trà trong tay Long Điện không phải trống rỗng, mà là bị người nào đó cướp lấy uống hết. Thực trùng hợp nha, Lưu Ly cũng là con gái của chủ tịch tập đoàn Long Đằng. Bối Bối ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ba chữ, Tô phu nhân, một hồi lâu mới rời mắt, trong lòng bỗng thấy đối với vị đại đầu bếp nước Pháp vô cùng hiếu kỳ. Đáng tiếc những bức ảnh của vị đầu bếp này được đăng lên đều rất mờ ảo, nhìn không rõ, nhưng bên dưới có không ít lời ca ngợi dạt dào, ví dụ như, nhìn thức ăn đẹp mắt từ tay người đẹp như vậy làm ra cảm giác giống như được trực tiếp thưởng thức một màn diễn mộng ảo nơi tiên cảnh, dáng người cao lớn của anh ta đứng ở nơi đó như hạc giữa bầy gà, có một loại khí thế không ai bì kịp. Ánh mắt màu xanh lam trong suốt như bầu trời quang không mây. Đây là đang bàn luận về một vị đầu bếp sao? Xác định không phải là viết về diễn viên Hollywood chứ? Dù sao Bối Bối đã có thể khẳng định vị đầu bếp Hollywood này nhất định là bằng hữu cùng Tô Chiết tham dự sinh nhật Long Thủy Tinh. Như vậy, 419 tiên sinh rất có khả năng là một người từ Mỹ trở về ABC. Bối Bối Giang, góc truyện audio.com. Trong đầu hiện lên hình ảnh mấy người học nói ABC thời Khang Hy, bộ dáng vô cùng ghê tởm. Bối Bối trong lòng lạnh đánh một cái rùng mình, cô tự mình xoa xoa hai cánh tay, rời khỏi Baidu. Ma xui quỷ khiến thế nào lại đăng nhập vào diễn đàn bát quái, thoại thánh thế, không quan tâm lời hoan nghênh trở lại vừa biến thái vừa đáng khinh của diễn đàn. Bối Bối vội vàng nhìn lên trang chủ, lập tức máu tươi lại phôn xa năm thước. Bài viết, phỏng đoán hình tượng miệng lạp sườn biện, Bối Bối cùng giám đốc thiết kế có dây kêu trong thang máy. Người viết, chân trái giám đốc lập trình, chân phải giám đốc thiết kế. Nội dung bài viết có tính trinh thám cực cao, đầu tiên là đề cập đến sự kiện Hầu Ngôn Thanh phải lên tầng 37 tìm tư liệu, mà biện Bối Bối phải tới tầng 38, sau đó lại chỉ ra thời gian chính xác từng phút Bối Bối trở lại tầng 36, mà Hầu Ngôn Thanh bước ngay sau cô vào khu vực văn phòng, căn cứ thời gian thang máy đi tới, có thể dễ dàng suy đoán biện Bối Bối cùng Hầu Ngôn Thanh là đi cùng một thang máy trở lại tầng 36. Cuối cùng chính là đưa ra ảnh chụp miệng lạp sườn của Bối Bối kèm theo một câu nói ẩn ý khiến cho mọi người phải suy nghĩ. Thỉnh mọi người nhìn xem, thời gian ngắn ngủi từ tầng 37 xuống đến tầng 36, biện Bối Bối cùng giám đốc thiết kế đã làm ra dạng dây kêu gì? lật bàn, nói như vậy mọi người còn có thể nghĩ thế nào nữa? Dẫm lên giám đốc kế hoạch cảm giác thực tốt, không nhận ra giám đốc thiết kế tư tưởng lại rộng mở như vậy. Quả không hổ là từ Mỹ trở về, hoa hậu Vạn Tuế, không có khả năng, không cần phá hỏng hình tượng hoa hậu Biển Bối Bối. Cổ phiếu Blue Chip Biển Bối Bối thực thèm khát a, soái ca radar chờ một chút phải sửa lại. Thứ tự xếp hạng của các chàng đẹp trai ở Thánh Ân. DQ, danh nhân quả nhiên không giống với người. Thường, ngày mai phải tìm xin chữ ký Biện Bối Bối, tốt nhất là được tặng thêm một dấu son môi, ta đã thấy thỏa mãn. Thích mặc vest để xinh đến chết người, thêm mắm thêm muối, đây là thêm mắm thêm muối. Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, chấm, Moremoni, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, chấm, lão công ta là Jim, chỉ bằng những điều này mà nhận định. Có phải hay không rất bất công? Không biết chừng chuyện xảy ra trước, khi thang máy dừng ở tầng 37, mà cũng không nhất định phải là Hầu Ngôn. Thanh, trong công ty cũng có rất nhiều người đấy thôi. Bò bò trên tầng, bài viết, Biện Bối Bối nam nữ đều không tha, người viết yêu nhất Sanen. Nội dung bài viết hầu hết đều là ảnh chụp ghi lại sự kiện hôm nay xảy ra ở nhà ăn Thánh Thế. Bắt đầu từ lúc Long Điện xuất hiện ở cửa, đến khi cô ôm lấy Bối Bối. Thì thầm, rồi Bối Bối kiễng chân lên nói nhỏ vào tai cô, sau đó Bối Bối lại đưa cho cô bát canh, cô nhẹ nhàng đỡ lấy uống một ngụm. Bắt trước theo, người ngoài hành tinh ẩn núp bên cạnh Biện Bối Bối. Toàn bộ ảnh chụp đều được đánh dấu màu đỏ ở những chi tiết đáng chú ý, như là ngón tay Long Điện đặt ở trên cổ của cô. Như là khi ấy môi cô gần như chạm tới cổ Long Điện. Như là lúc đưa bát canh, khóe miệng kéo giãn thành nụ cười dịu dàng. Như là miệng bát canh Long Điện uống có dấu son môi in lại. Phản hồi bài viết rất kịch liệt, cổ phiếu Blue Chip Biện Bối Bối, người đi tìm chết. Hoa hậu Vạn Tuế, Quy, Hoa, cô gái kia là ai? Cực phẩm, female protected, Hoa, phụ nữ lạnh lùng, dáng đẹp, đẹp trai, cá tính, chủ nhà, thêm ảnh chụp nữa đi, thêm nữa đi, góc chuyện audio.com, thích mặc vest để xinh đến chết người, thêm mắm thêm muối, lại là thêm mắm thêm muối. Đếp, không thể nào, Lin không phải là người như thế à, ta là tiểu muội thất trọng tội đại nhân, quản lý tầng lại xuất hiện. Thất trọng tội Thảo Nê Mã, quản lý viên của diễn đàn ta cũng mặc kệ. Thảo Nê Mã chửi tục, lão công ta là Jim, người ở trên nói cái gì vậy? Thất trọng tội, GT, Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, chấm, Moremoni, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, chấm, bò bò, bài viết rất yêu Việt, địa cầu thực khủng bố, mau cho cô trở về hành tinh bé nhỏ đi. Địa cầu thực khủng bố, mau cho cô trở về hành tinh bé nhỏ đi. Thời điểm Bối Bối nghẹn họng nhìn chân, chối, màn hình đột nhiên hiện ra một khung trò chuyện, cô nhấp vào xem. Thấy bên trong đã có 4 người đang nói chuyện, Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, sếp Bối, chị xem rồi. Moremoni, sếp Bối, chị có khỏe không? Ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, sếp Bối, còn sống sao? A Biến, Jiong, A Biến, tại sao mấy người biết tôi đang online? Tôi rõ ràng chọn ẩn nick, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, ai nha, điều này chị không cần biết. Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, sếp Bối, chúng em sẽ đứng về phía chị. Moremoni, yên tâm đi. Chị luôn luôn đúng, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, kỳ thật em rất thích vị tỷ tỷ gặp buổi trưa nha. A Biến, Jiong, Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, GT, Moremoni, GT, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, a thiếu chút nữa quên. Sếp Bối, nghiêm túc hỏi chị một việc, A Biến, cô hỏi đi, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, gần đây có phải chị đã đắc đội với ai hay không? A Biến, GT, Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, không có khả năng, nếu không chị xem trên diễn đàn đều là tên của chị. A Biến, GT, Moremoni, đúng vậy, sếp Bối, chị nói xem chị có hay không loạn xuyên qua đường cái. A Biến, không có, Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh kia nhất định là vụng trộm đem cà phê miễn phí ở công ty mang về nhà uống. A Biến, không có, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, có phải chị trộm giấy vệ sinh không? Moremoni, GT, Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, GT, A Biến, không có, Jiong, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng. Tất cả đều không có, vậy chỉ có thể còn một lý do duy nhất. Ilian, Alice, tôi nói cho các cô biết, làm chuyện đó nhất định bị thiên. Lôi đánh, Moremoni, GT, A Biến, có xem, trang dây dây, làm sao vậy? Dây dây, web sáng tác tiểu thuyết on lớn nhất Trung Quốc. Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, hiện tại chị đang đọc cuốn tiểu thuyết nào? A Biến, hình như là của Phong Lâm Nhi viết, chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Có quan hệ sao, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, sếp Bối, cô có comment không? Có vote không, có cảm ơn không? A Biến, Jiong, không có, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, sếp Bối, khó trách cô toàn gặp chuyện không may như vậy. Chắc chắn là bị tác giả nguyền rủa rồi. A Biến, mồ hôi, cô, Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh a, Moremoni Ilian, cô làm sao vậy? Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, mau, mau, mau trở lại diễn đàn, xem một bài viết mới. Cái gì làm cho ơ lên sợ hãi như vậy? Bối bối gãi đầu, dì chuột đến trang chủ của diễn đàn. Mắt thấy, biện bối bối, vừa đưa ra một bài viết mới chưa đầy 2 phút trở lại đây đang sáng lấp lánh trên diễn đàn. Bài viết, đây mới là ta, .. người viết, biện bối bối. Nội dung chỉ duy nhất một câu, góc chuyện audio.com. Khách hàng là thượng đế yêu thiên sứ, ta chính là thiên sứ là S. Pop S là sadism. Bên dưới kèm theo một đoạn ghi âm ghi, lại từ đầu đến cuối toàn bộ cuộc nói chuyện tới cuối cùng còn lại một. Giọng nam như dư âm văng vẳng bên tai cô, thử xem tôi được không? Tôi còn là sử nam. Bài viết đề cập tới chính là câu danh ngôn của Phù Dung tỷ tỷ, mà biện bối bối tự châm chọc chính mình là Phù Dung tỷ tỷ. Bối bối máu tươi phun xa năm thước, cổ phiếu blue chip, biện bối bối, ngươi thực tiện. Đoàn Huy mau chạy đến bên cạnh tỷ tỷ, hoa hậu vạn tuế ách, không thể nào, thích mặc vest để sinh đến chết người, đánh bom, tổ chức nhóm người đánh bom biện bối bối, đếp ngã lảo đảo, female protected, soái ca đến bên cạnh ta, .. ai cũng đừng tưởng tranh giành sử nam với ta, .. yêu nhất Sanen, biện bối bối, hay cho một cái tiện tên. Đoàn Huy ta muốn ngươi, ta muốn sử nam. Thất trọng tội Thảo Nê Mã, quản trị viên đâu, Thảo Nê Mã, một câu chửi tục, Tề Thiên Tiểu Thánh Thánh, ngươi không phải biện bối bối. Ngươi là, chứ, ngồi một chỗ vẽ vòng vòng, lừa thật lớn, đây là xâm phạm riêng tư, ngươi còn không biết ngươi đắc đội là ai, dẫm lên giám đốc kế hoạch cảm giác thực tốt, ông trời của ta. .. Moremoni, vừa rồi nhận được, thông tin xác nhận từ phòng hành chính, buổi trưa nay sử dụng phòng hội. Nghị có ghi âm lại cuộc họp. Thử hỏi hiện tại ngoài quản lý hiện bộ đầu. Chứ, kia còn có ai, ta là Keroro chủ nhà, ngươi chết chắc rồi. Lão công ta là Jim, là ai? Ti tiện như vậy, ghi âm trong phòng họp và máy quay đặt ở nơi công cộng đâu có khác gì nhau. Phàm là người có phẩm chất đạo đức đều phải biết, chuyện này thuộc loại riêng tư cá nhân, người đăng chính là đã xâm phạm. Quyền lợi cá nhân của biện bối bối, còn những người phía trên mắng chửi, cô ấy, các ngươi có tư cách gì mà nói người khác tiện. Biện bối bối mà, ta biết là người có thực lực ngồi vào vị trí giám đốc SA của tập đoàn. Thánh thế, mấy người ghen ghét muốn hại cô ấy, cho rằng âm mưu có thể. Thực hiện được sao, pap chị nói quá tuyệt vời. Quả không hổ quản lý viên, bối bối nước mắt lưng tròng nhìn ai đi. Lão công ta là Jim, cô không biết là ai à, đoán không ra. Hộc máu, ngã nhào xuống đất, cách chương.